Quán quân giáo phụ, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 627, chương 69, Real hạt nhân. Ở giữa sân lúc nghỉ ngơi, Guti hiệp 2 muốn đối mặt tình cảnh còn chỉ là ở vào sự tưởng tượng của hắn bên trong. Hắn hay là có thể từ dĩ vãng những người thi đấu bên trong lấy làm gương một điểm nhắc tới trước. Cảm thụ một chút. Nhưng này chút đội bóng đều không đúng Nottingham Forest. Những người đội bóng huấn luyện viên cũng đều không đúng Tony Dan. Hiệp 2 sau khi bắt đầu, hắn rất nhanh sẽ rõ ràng chính mình hiệp 2 muốn ở như thế nào tình huống bên trong vượt qua. Job Wood vẫn như cũ là đến nhìn chăm chú phòng thủ hắn. Thế nhưng xâm phạm người của mình đổi thành Van de Vaart chờ những người khác. Vốn là Guti ở giữa sân nghỉ ngơi lúc quyết định chủ ý. Mặc kệ út làm sao khiêu khích chính mình chính là không tức giận, ngược lại, còn muốn nghĩ trăm phương ngàn kế đem út làm xuống sân. Tình huống bây giờ cùng hắn thiết tưởng hoàn toàn khác nhau. Forest để những người này thay phiên tới đối với hắn tiến hành khiêu khích, hoặc là trực tiếp phạm quy, hoặc là động tác lỗ mãng xen vào phạm quy cùng không phạm quy trong lúc đó, hoặc là chính là làm một ít trọng tài không nhìn thấy mờ ám. Đem Guti dằn vặt nổi giận trong bụng, hắn có đến vài lần đều sắp không nhịn nổi, muốn mạnh mẽ trả thù một phen, sau đó nghênh ngang rời đi. Hắn biết mình trả thù nhất định đều sẽ là ăn thẻ đỏ. Nhưng hắn dù sao còn chỉ là muốn mà thôi, vẫn chưa phó chưa thực thi. Hắn hôm nay, đối với khống chế tính tình của chính mình, quả thật có tiến bộ rất lớn. Thi đấu vẫn còn tiếp tục tiến hành. Real Madrid tấn công vẫn như cũ chủ yếu giao do Guti tổ chức. Làm Guti bị Nottingham Forest cầu thủ nhiều lần xâm phạm sau khi Real cái khác các cầu thủ có ý thức tiếp nhận Guti công tác. Diarra phi thường sinh động tham dự đến tấn công bên trong đi. Tuy rằng hắn tấn công trình độ khả năng là Real 4 tên giữa sân tuyển thủ bên trong yếu nhất, nhưng hắn xác thực tối sinh động một cái. Bởi vì hắn là tiền vệ trụ, hắn gặp có càng nhiều cơ hội cầm bóng. Này thật là có chút gọi người khó mà tin nổi. Diarra hẳn là để ngừa thủ làm chủ địa. Hắn bây giờ nhưng nhiều lần vọt tới Forest vòng ngoài cấm địa không trở về đi. Có lúc bên phải đường cũng có bóng người của hắn. Nói chung, hắn làm hết thảy đều cùng tấn công có quan hệ. Mà khi Forest đánh phản kích thời điểm, Diarra còn ở mặt trước chậm rãi trở về chạy, tốc độ của hắn thật không thể toán nhanh. Thêm vào hắn có chút đặc thù chạy bộ tư thế, xem ra cả người vô lực chạy không nhanh địa dáng vẻ. Thật gọi người nhìn ra sốt ruột. Snyder là một cái rất toàn diện giữa sân. Thế nhưng ở đan trong mắt, để hắn đến gánh chịu tổ chức tấn công trọng trách có thể không thể thực hiện được. Không biết tại sao, đan xem Snyder đá bóng đều ở lo lắng cho hắn. Lo lắng cái gì? Lo lắng hắn chủ động sai lầm. Hắn tựa hồ đều là không có cách nào đem bóng đá hỏi một chút khống chế. Động tác phạm vi lớn vô cùng, xem ra thật giống rất liều lĩnh như thế. Hắn ở Real giữa sân cánh trái, nhiệm vụ chủ yếu là phụ trợ tấn công cùng phụ trợ phòng thủ. Ngược lại chính là phụ trợ. Ở Nottingham Forest tiến sát buông tay dưới, hắn có chút chật vật. Một mặt khác Robinho vị trí khá là linh hoạt. Hắn chợt trái chợt phải. Hắn đúng là một cái để đan đau đầu nhân vật. Bởi vì hắn địa cá nhân kỹ thuật hết sức xuất sắc. Ở bế tắc bên trong có lúc sẽ trở thành đánh vỡ cân bằng một cái trọng yếu nhân tố. Nói tóm lại, là Real Madrid chiếm cứ trên sân ưu thế. Nottingham Forest vẫn là để ngừa thủ làm chủ. Đan ở đây dưới quan sát Guti. Hắn phát hiện Guti rõ ràng rất tức giận, nhưng dù là không phát tiết, điều này làm cho hắn vô cùng phiền muộn. Nếu như Guti thật sự có thể đem chính mình địa tính khí khống chế lại, như vậy cuối cùng xui xẻo chính là chính mình. Bởi vì phạm quy số lần hơn nhiều, ăn bài tỷ lệ cũng là đại. Này bài càng ăn càng nhiều tổng không phải chuyện tốt đẹp gì. Có thể Đan còn không thể thay đổi quyết định này. Bởi vì tuy nói là đối với Guti khiêu khích cùng kích thích, nhưng đồng thời từ chính quy địa chiến thuật tới nói, Nottingham Forest cũng nhất định phải đối với Guti chặt chẽ nhìn chăm chú phòng thủ. Không thể cho hắn quá nhiều hoạt động không gian. Bằng không hắn chuyển thẳng khả năng sẽ xé rách Forest hàng phòng thủ. Hiệp 2 sau 12 phút, Van de Vaart rốt cục ăn được một tấm thẻ vàng. Hắn bởi vì sau lưng đẩy ngã Guti, bị trọng tài chính thẻ vàng cảnh cáo. Bernabeu trên khán đài phát sinh từng trận bất mãn xịt thanh. Những này fan bóng đá ngược lại không là cho rằng Van de Vaart không nên ăn thẻ vàng, mà là cho rằng trọng tài chính cho thẻ vàng thời gian quá chậm dựa theo bọn họ tiêu chuẩn. Hiệp 1 Jock út liền nên bị phạt xuống. Hiệp 2 sau 10 phút Forest nên cũng chỉ còn lại một cái cửa đem Van de Sa mới là. Guti vẫn không có bạo phát. Trên mặt hắn thậm chí mang theo ý cười. Hắn là ở châm chọc phạm quy Van de Vaart vẫn là châm chọc nghĩ ra loại này chủ ý địa Tony Dan đây. Dan ngồi ở ghế huấn luyện viên trên. Nhíu mày, biểu hiện nghiêm túc, Van de Vaart phạm quy địa điểm không phải là quá tốt. Khoảng cách khung thành 25m, vòng ngoài cấm địa lệch trái, bị Nottingham Forest các cầu thủ ép sát phòng thủ đã hết 60 phút. Sai lầm không ngừng Snyder đứng ở bóng đá phía trước. Hắn người mặc số 23 áo đấu. Cái này áo đấu nguyên lai chủ nhân vào giờ phút này đang đứng ở bức tường người bên trong. Lấy tay che ngực, căng thẳng nhìn kỹ trước mắt tân Real số 23. Từ khi Beckham cùng Roberto Carlos sau khi rời đi, Real Madrid địa đệ nhất cầu thủ đá phạt liền đã biến thành cái này Hà Lan tiểu tử. Mùa giải này địa bắt đầu giai đoạn. Đối với Snyder tới nói, có thể nói hoàn mỹ. Điên cuồng ghi bàn, điên cuồng thắng lợi, sút xa cùng đá phạt đều từng là Real kiến công lập nghiệp. Đặc biệt là hắn dùng đá phạt gõ mở Villarreal khung thành sau khi bị người ca tụng là tân Beckham. Đương nhiên, Snyder bản thân cũng không thích người khác như thế xưng hô hắn. Bởi vì như vậy nghe vào thật giống như hắn chỉ là Beckham một cái người thay thế. Nhưng trên thực tế hắn là Snyder, cũng không phải ai lão nhị. Snyder đứng ở bóng trước, hết sức chăm chú nhìn chằm chằm phía trước. Guti đứng ở bên cạnh hắn, ai cũng biết hắn là yểm hộ Snyder. Tất cả mọi người đều đưa ánh mắt phóng tới Snyder trên người. Bức tường người dưới sự chỉ huy của Van de Sar đáp được. Ngăn chặn góc gần, tiếp theo Van de Sar lui về góc xa. Snyder chuẩn bị đến đá cái này bóng. Trọng tài chính tiếng còi vang lên, giải thích còn chưa nói xong. Liền nhìn thấy Guti chạy hướng về bóng đá. Forest bức tường người không hề bị lay động, bởi vì bọn họ biết đây là hư lắc một súng. Mặt sau cái kia người Hà Lan mới là thật sự. Guti không có trực tiếp từ bóng đá trên chạy tới. Hắn ở bóng trước dừng lại một chút, sau đó vung lên chân trái. Dan đột nhiên từ chỗ ngồi đứng lên. Hắn hô một tiếng, nát, Snyder chạm sau lưng Guti liền động cũng không động đậy. Liền nhìn bóng đá bị Guti một cước đá lên. Bay qua trợn mắt ngoác mồm bức tường người. Trực rơi khung thành góc gần. Van de Sar cũng hoàn toàn không ngờ rằng dĩ nhiên sẽ là Guti đến bắn này chân đá phạt. Hắn không phản ứng chút nào. Chỉ là quay đầu nhìn theo bóng đá bay vào khung thành. Quay đầu lại nhìn thấy bóng đá vào cửa. Guti nắm nổi lên nắm đấm. Vung tay hô to. Bên cạnh Snyder muốn tới ôm ấp chúc mừng. Nhưng suýt chút nữa đã trúng một cái khuỷu tay. Trước bị liên tục xâm phạm tích lũy ở trong lồng ngực ác khí. Cuối cùng cũng coi như là được phát tiết cơ hội. Thời khắc này hắn quả thực chính là phun trào địa miệng núi lửa. Tới gần hắn liền gặp nguy hiểm. Vẫn là Raul cái thứ nhất xông lên đem hắn ôm chặt lấy. Chứa đựng Guti phun ra ngoài nóng bỏng dung nham. Cái này ghi bàn đối với Real Madrid tới nói quá trọng yếu. Guti, Guti, Guti, Bernabeu trên khán đài bùng nổ ra to lớn tiếng hoan hô. Những người này la lên bọn họ đội phó tên, từ chỗ ngồi nhảy lên, giống như bọn họ giơ lên cao hai tay lao ra còn có huấn luyện viên Real Madrid tịch Schuster mọi. Người, san bằng tỷ số, hắn trong lòng một tảng đá lớn cuối cùng cũng coi như là rơi xuống đất. Khung thành trung cáo thất thủ. Đan nhưng không có nổi trận lôi đình. Hắn đứng ở bên sân, chỉ là lắc lắc đầu. Xem ra hôm nay địa Guti vượt quá tưởng tượng ngoan cường. Đối mặt những người khiêu khích căn bản không hề bị lay động. Đan cảm giác mình đến từ bỏ ở giữa sân nghỉ ngơi lúc nói tới an bài chiến thuật. Đối phó Guti để út một người đến là được. Càng nhiều người chỉ có thể rối loạn chính mình tiết tấu. Thừa dịp đối phương còn đang ăn mừng ghi bàn cơ hội. Đan đem út gọi vào bên người. George, đi tới nói cho bọn họ biết. Guti vẫn là ngươi, một mình ngươi. Hắn chỉ vào út, nói với hắn. Út gật gù, nếu như trọng phạm quy tốt nhất ở bên trong vòng phụ cận. Ở vùng cấm trước mà nói. Lấy tận lực không cho hắn xoay người làm chủ yếu phòng thủ sách lược. Ngươi biết phải làm sao? Út tiếp tục gật đầu. Đừng tiếp tục cho bọn họ loại này nguy hiểm địa phương đá phạt cơ hội. Phá hàng phòng ngự dày đặc. Đá phạt nhưng là rất trọng yếu thủ đoạn. Nói cho bọn họ biết đem càng nhiều tâm tư thả đang phản kích bên trong đi. Có cơ hội chúng ta đến lại tiến vào một bóng. Được, út xoay người liền chạy trở về. Đan lại gọi hắn lại. Cẩn thận đừng ăn bài. Gió, út ừ một tiếng. Xoay người lần nữa chạy về sân bóng. Đan cũng đi trở về ghế huấn luyện viên. Đặt mông ngồi xuống. Đối với bên cạnh địa đường nhún nhún vai. Một mặt bất đắc dĩ. Đường an úy hắn. Không có gì. Chúng ta có một cái sân khách ghi bàn. Hơn nữa hiện tại còn chỉ là thế hòa. Nói tóm lại. Là chúng ta chiếm cứ ưu thế. Đan lắc đầu một cái. Cũng không chấp nhận cái này an ủi. Lúc trước ta nhưng là muốn mang theo thắng lợi rời đi Bernabeu. Thi đấu còn không kết thúc đây. Đường không thể làm gì khác hơn là tiếp tục an ủi. Đan không lên tiếng. Hắn quay đầu đi một lần nữa chú ý tới trên sân thi đấu đến. Út mang theo Đan mới nhất mệnh lệnh trở lại trên sân. Sau đó Guti phát hiện vây công chính mình địa người không còn. Ở trước mặt hắn người chỉ còn Jock út một người. Hắn quay đầu liếc nhìn Nottingham Forest ghế của huấn luyện viên. Hắn biết này nhất định là người giáo chủ kia luyện ý tứ. Hắn phát hiện để nhiều như vậy người tới đối phó ta một cái không hề tác dụng sao? Guti cười đắc ý. Đúng thế. Hắn một lần bị bức ép đến căn bản là không có cách làm ra thành công truyền thẳng. Ngoại trừ truyền ngang cùng truyền về. Chính là sai lầm rồi. Thế nhưng các ngươi cũng không thể không cho ta đá phạt bóng chứ. Đừng tưởng rằng Real trước đây có Figo, Roberto Carlos, Beckham, Zidane, hiện tại có Schneider, những người khác thì sẽ không đá phạt. Các ngươi vây công ta, chính hợp ta tâm ý. Nhiều lần như vậy phạm quy, tổng có một lần ta phải nhận được ta muốn thích hợp nhất địa đá phạt cơ hội. Có điều Guti rất nhanh sẽ không cười nổi. Hắn phát hiện vây công hắn ít người sau khi cơ hội của chính mình nhưng không có tùy theo tăng nhanh. Jock út không còn lấy kích thích hắn vì là mục tiêu thứ nhất, mà là nghiêm túc cẩn thận ở phòng thủ hắn, làm nổi danh phòng thủ thiên tài. Guti bị út xem khổ không thể tả nếu như khoảng cách khung thành khá xa. Út có thể cắt bóng liền cắt bóng, không thể cắt bóng liền không chút do dự dùng một lần bí mật phạm quy đến giải quyết chiến đấu. Khoảng cách vùng cấm gần địa thời điểm, hắn lấy quấy giày làm chủ, cũng không dễ dàng ra chân. Bức bách Guti đem bóng đá giao cho đội hữu. Nếu như Guti nhất định phải một mình đấu út, vậy thì như ước nguyện của hắn. Thế nhưng Guti thắng lợi địa thứ không nhiều. Mặt khác, làm Real muốn thời điểm tiến công. Từ hậu trường bắt đầu đem bóng đá truyền cho Guti địa thời điểm. Guti quen thuộc ở tiếp bóng trước quay đầu chung quanh quan sát một chút đội hữu cùng vị trí của đối thủ. Sau đó ở nhận được bóng thời điểm hắn liền có thể quyết định chính mình làm thế nào. Mà út thì sẽ lợi dụng cơ hội này. Y dựa vào chính mình lực bộc phát đột nhiên lên cướp. Mấy lần như vậy đem vốn nên thuộc về Guti bóng đứt rời. Đến lúc sau. Khiến cho Guti tiếp bóng thời điểm chỉ có thể trước tiên cân nhắc đem bóng đá bảo vệ. Sau đó sẽ đi muốn thế nào mới có thể tổ chức tấn công. Cứ như vậy Real tấn công mất giá rất nhiều. Robinho là một cái xuất sắc cầu thủ. Thế nhưng hắn còn không cách nào trở thành toàn đội tấn công nhạc trường. một mình hắn một người một ngựa ở đường biên cùng Forrest hai cái hậu vệ cánh chiến giữa lúc say mê. Đáng tiếc đối với Ryan tấn công trợ giúp ít ỏi. Có mấy người hay là thích xem hắn đang đối mặt hậu vệ thời điểm biểu diễn đẹp đẽ kỹ thuật. Nhưng là ở đan trong mắt, như vậy biểu diễn không dùng được. Bởi vì trừ phi hắn có thể thẳng tắp đột phá vào đi. Chỉ là ở bên ngoài làm hướng ngang vận động. Động tác lại đẹp đẽ cũng có điều cùng đoàn xiếc thằng hề không khác biệt gì. Robinho động tác đúng là so với hắn mới tới Real lúc thực dụng không ít. Nhưng người Brazil thiên tính bên trong có hoa không quả, một mặt vẫn như cũ thâm căn cố đế. Có lúc khi hắn chấp nhất với dưới chân động tác thời điểm, đội bóng cũng đã mất đi tấn công cơ hội tốt. Hơn nữa bản thân của hắn động tác cũng quá mức rườm rà. Chẳng bằng Messi đơn giản thực dụng. Messi đặc điểm chính là một chữ nhanh. Động tác nhanh, bộ tần nhanh. Điểm này ở hiện đại bóng đá trên sàn thi đấu là tối thực dụng kỹ thuật. Mỗi lần nhìn thấy Robinho đang đối mặt Bale hoặc là cái khác cầu thủ hậu vệ thời điểm bắt đầu đảo chân lúc, Đan liền cười. Ta hậu vệ nếu như liền như vậy bị mấy cái biết rõ là giả động tác lừa dối. Nottingham Forest cũng sẽ không gọi, dựa vào phòng thủ trở thành châu Âu quán quân. Có chôn đầu đảo chân công phu, hư lắc một súng trực tiếp truyền bóng chẳng phải là càng tốt hơn. Robinho mới xuất đạo thời điểm, mọi người kinh ngạc thốt lên hắn là Pele người nối nghiệp. Nhưng ở đan trong mắt, mấy năm qua Robinho tiến bộ thực sự là có hạn. Khoảng cách mọi người đối với hắn kỳ vọng còn có mấy năm ánh sáng chênh lệch. Chỉ ít cuộc tranh tài này Ronnie Neal không đáng sợ. Guti ghi bàn sau khi chịu đến York út tỉ mỉ chu đáo thiếp thân chăm sóc. Robinho rơi vào đơn đả độc đấu vũng bùn không ra được. Snyder trạng thái thường thường. Ở tấn công cùng phòng thủ trong lúc đó mệt mỏi. Higuain ở Forest hung ác thiếp thân bức cướp dưới có chút không chỗ nào thất thố. Chủ động sai lầm liên tiếp. Chỉ có Raul trước sau như một cần cù. Nhưng là khuyết thiếu giữa sân hữu hiệu chống đỡ hắn không lấy được bóng. Ở phòng thủ thời điểm trách nhiệm điều động hắn thậm chí càng về phòng thủ đến bản mới vùng cấm. Có thể đủ bao lớn tinh lực tham dự đến tấn công bên trong đi. Thực sự là khiến người ta hoài nghi. Đương nhiên, không phải hoài nghi hắn xuất công không xuất lực. Mà là cảm thấy ở phòng thủ bên trong quá mức ra sức có thể sẽ ảnh hưởng đến tấn công bên trong phát. Huy. Cho tới Marcelo cùng Ramos, Schuster hiển nhiên là kiêng kỵ Forest đường biên tấn công. Cũng sao có yêu cầu bọn họ nhiều lần kiến tạo. Real Madrid đối mặt cố thủ Nottingham Forest không có biện pháp chút nào. Mà Nottingham Forest đây, có mấy lần phản kích cơ hội nhưng không có nắm lấy. Đến cuối cùng Real công điên cuồng. Bọn họ thẳng thắn liền cơ hội phản kích đều không có. Thi đấu lúc kết thúc điểm số là 1-1. Cái này điểm số nhất định để Schuster rất không cao hứng. Nhưng là hắn cũng không có biểu hiện ra. Hắn chỉ là ở đây một bên đứng một lúc. Sau đó xoay người cùng Đan nắm tay. Liền cúi đầu đi vào hành lang. Bắt được sân khách ghi bàn. Cùng với một cái thế hòa. Đan cũng không có biểu hiện ra cao hứng một mặt đến. Hắn có chút bất đắc dĩ hắn là hy vọng thắng trận. Đáng tiếc thiếu một chút, mang theo tiếc nuối, Nottingham Forest rời đi Tây Ban Nha thủ đô, bay trở về nước Anh, chuẩn bị chiến đấu hai bên dưới một hiệp thi đấu, mà coi như là ở chính mình sân nhà. Đan cũng không có niềm tin tất thắng đánh bại Real Madrid. Xem tới vẫn là muốn từ trên người Guti bỏ công sức. Quán quân giáo phụ đệ 3 quyển chương 70, làm tức giận cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương cầu. Vốt 10 đờ mỗi cuối chương cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.